Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, Như Ý có thai, nam, chương 1340, Như Ý có thai, nam, Như Ý, ngươi không phải hẳn là đến cầu ta, loại chuyện này, ngươi hẳn là đi cầu Cơ Huyền Thương, hắn tài năng làm chủ, ta không làm chủ được. Trọng Quỳ lắc đầu, ngươi biết rõ ta cầu hắn không cần dùng. Như Ý nói, hắn chỉ biết nghe ngươi nói. Chỉ cần ngươi nói thêm một câu, hắn lập tức sẽ đáp ứng rồi, muốn ta đi cầu hắn. Trọng Quỳ vẫn là lắc đầu, trước kia ngươi, có lẽ ta sẽ hỗ trợ. Nhưng hiện tại, ta sẽ không vì ngươi đi cầu bất luận kẻ nào. Ta đã nói rồi, ngươi muốn Thạch Việt đứa nhỏ bình an. Ta có thể cho các ngươi bình an giàu có. Nhưng ngươi không tiếp thụ. Ta cũng không có biện pháp, nàng không công phu nghe Như Ý vô nghĩa. Không hiểu nàng đang nghĩ cái gì, phải muốn bản thân đứa nhỏ danh chính ngôn thuận sinh ra ở vương tộc. Có ý gì, giống Như Ý giống nhau sinh ra cao quý, cuối cùng còn không phải lưu lạc đến địch quốc hòa thân. Không nơi nương tựa, cao quý thân phận, mang đến lớn hơn nữa trách nhiệm ơ siêu năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, không hiểu sao. Ta cũng không phải cho ngươi không công cầu hắn, ta có thể cùng ngươi trao đổi nhất vài thứ, Như Ý cuối cùng nói. Đây là nàng cuối cùng một nước cờ, nếu đi không thông, nàng liền không có trông cậy vào. Ngươi, Trọng Quỳ cười khẽ, Như Ý, hiện tại ngươi, có cái gì vậy có thể cùng ta đàm điều kiện? Ta không có, nhưng Thạch Việt có, Như Ý cố lấy dũng khí nói. Hắn lưu cho ta gì đó, Trọng Quỳ thần sắc nhất túc. Vi nheo lại ánh mắt, Thạch Việt lưu lại gì đó, kia còn đáng giá nàng chờ mong một chút. Thạch Việt năm đó Nam Chinh Bắc Chiến, ở phương Bắc liền đánh lui Hung Nô, lâu phiền chờ Hồ tộc, đến quá thật xa xôi địa phương, hắn gì đó, hẳn là có chút giá trị đi. Hắn nói qua, làm cho ta hảo hảo bảo quản kia kiện này nọ, đó là trên cái này thế giới. Vô số người muốn tranh đoạt bảo vật, Như Ý dè dặt cẩn trọng nói. Lấy ra, ta nhìn xem đi, Trọng Quỳ nói. Nếu thực sự như vậy giá trị, tài năng cùng ta trao đổi, nàng kỳ thực không có thật sự muốn đi trao đổi ý tứ. Mặc kệ cái gì bảo bối, nàng cũng không muốn đi cầu người. Nhường Cơ Huyền Thương đem Như Ý đứa nhỏ trở thành bản thân đứa nhỏ đến nuôi nấng. Chính là trên danh nghĩa, kỳ thực cũng không khó. Nhưng nàng chính là không thích Như Ý loại này khư khư cố chấp ý tưởng. Ta hiện tại không thể cho ngươi, muốn ngươi trước đáp ứng ta. Như Ý cố chấp nói, nàng thật sợ hãi, bản thân bảo bối một khi lấy ra, liền mất đi rồi giá trị. Nàng cũng không xác định như vậy này nọ kết quả có cái gì giá trị. Bởi vì thoạt nhìn, kia thật sự chính là một khối phi thường phổ thông tảng đá. Nghe vậy, Trọng Quỳ nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Như Ý, nếu ngươi như vậy chột dạ lời nói, ta xem chúng ta không cần tiếp tục nói chuyện, ngươi đợi chút. Như Ý lại bảo trụ nàng, lúc này đây, nàng cúi đầu, tựa hồ chuẩn bị thật lâu, sau đó theo trong lòng lấy ra một cái chù bố bao. Thoạt nhìn, đó là lại bình thường bất quá bố bao, sở hữu quý tộc nữ nhân đều hội dùng như vậy chù bố bao. Nhưng mà không biết có phải không phải Trọng Quỳ lỗi thấy. Nàng luôn cảm thấy làm Như Ý xuất ra cái kia chù bố bao nháy mắt. Chung quanh không khí tựa hồ có chút không giống. Một loại lạnh hơi thở xuất hiện tại bốn phía. Như vậy cảm giác giống như là lúc trước ở âm u giống nhau. Trọng Quỳ không thể không tăng mạnh cảnh giác, âm thầm điều động linh lực, theo Như Ý đem chù bố bao mở ra. Đem bên trong một chương lá bùa mở ra thời điểm, ngay cả linh thú không gian linh vương đều không tự chủ được đứng lên. Nhẹ nhàng, di, một tiếng, Trọng Quỳ biết hắn nhất định cùng bản thân có giống nhau cảm giác. Như Ý lấy ra gì đó, nhất định là bất thường. Hết chương.